còn hoài nghi danh con này có phải là con riêng của giáo tông bệ hạ hay không. Nếu không thì với thân phận địa vị của Đồ Kiến Vĩ, hoàn toàn không cần cung kính như thế, không sai, lúc này Đồ Kiến Vĩ đứng trước người của Doanh Thừa Phong, hắn đứng thẳng tắp mắt nhìn không chớp, hoàn toàn là bộ dáng một mực cung kính khi gặp. Bề trên, gocchuyenaudio.com, Thượng Kiệt tin tưởng, Đồ Kiến Vĩ cho dù là gặp đỏ chủ nhân của Thánh Điện, bọn họ cũng sẽ không cẩn thận như thế. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng phẩy tay, nói, Đồ Huynh không cần phải khách khí. Đồ Kiến Vĩ khom người thật sâu, đột nhiên xoay người quát. Mau đem hết danh sách các tài liệu trong cửa hàng ra đây. Mấy tiểu nhị sợ chết khiếp xoay người, chỉ một lát sau đã lấy ra hơn 10 khối ngọc thạch khác nhau, tài liệu trong ngọc thạch bậc cao có, bậc thấp có. Có thể cung cấp tất cả tài liệu của cửa hàng linh khí này. Tuy rằng Đồ Kiến Vĩ cảm thấy kỳ quái, vì sao Doanh Thừa Phong không trực tiếp tiến vào thánh điện rèn đòi hỏi, nhưng hắn lại không có gan đi hỏi. Doanh Thừa Phong giơ tay, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua trên ngọc thạch nhanh chóng. Xem tất cả tài liệu một lần, hắn hài lòng gật đầu một cái, nói. Ta muốn mấy thứ này, chuẩn bị tốt cho ta. Khách trương.